Chương 31, cường giả đứng hàng. Bảng danh sách sơ khai. Phiếu đánh giá. Bonus 20CBUFF đậu còn 5CBUFF đậu ngoại tảo, các ngươi thấy được sao? Cái kia nhẫn ruột dĩ nhiên tiễn sách kỹ năng đồng dạng là bình dẫn tiến tới được, vì sao chúng ta không có? Cái này không công bằng, ta cường liệt kháng nghị cái cây nhi, ta muốn trực tiếp đi quan vong trách cứ tố cáo mẹ, lao tử đầy 5 vạn đô la, đến bây giờ cũng liền hai cái cơ sở sở nhẫn thuật, hơn nữa còn là từ người chơi khác nơi đó giá cao thu mua tới khóc chít chít ngày hai cái cơ sở sở nhẫn thuật còn chưa đủ. Sao, ta cũng đầy 5 vạn đô la, đến bây giờ liền một cái kỹ năng cũng không có, nếu không là vận khí tốt tìm một trung nhân trà điểm độ hảo cảm, phỏng chừng bây giờ còn đang vì hạ nhẫn khảo hạch khổ não đâu đừng nói nữa. Đầy 10 vạn đô la, nhưng ngay cả một cây nhi cũng không có đi ngang qua đầy 20 vạn ở chỗ này, điên cuồng rơi lệ bên trong ở căn phòng học này bên trong, đều là bình dẫn tiến tới được ngoạn ra, lúc này chứng kiến Mỹ dù kỳ tống xuất sách kỹ năng, đều rối rít trừng lớn con mắt, vẻ. Mặt ước ao tiểu lõ ly, nhìn ngươi cười đến cùng một ở nông thôn muội tử giống nhau, đến cùng cầm hai bản kỹ năng gì thư à, nói ra nghe một chút chứng kiến tử sắc tưởng vi đang ở len lén cười, viên thanh xuất phát từ hiếu kỳ. Liền thuận miệng hỏi một cái câu. Muốn biết ra tử sắc tường vi đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, tới tỷ tỷ nghiệp đoàn, tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết cắt còn hăng hái hơn, các lộ ủy chứa ngươi chừng nào thì đem mình cho ta rồi hay nói, viên thanh lại cường điệu một cái câu, được rồi, ta nhưng là có tinh thần sạch sẽ, nếu như ngươi bị người khai khẩn qua, ta đây nhưng là sẽ chê hanh trực nam nham tử sắc tường vi bĩu môi nói. Ly khai nhẫn giao phía sau. Tử sắc tường vi nói là muốn đi triệu tập chính mình công hội tỷ muội. Rồi rời đi bất quá ở trước khi đi, nàng vẫn là cùng viên thanh lẫn nhau bỏ thêm bạn thân nói là về sau thuận tiện liên hệ viên thanh ngược lại là không sao cả. Dù sao tử sắc tưởng vi ở kiếp trước cũng là hoa hạ thập đại cường giả một trong nhân vật phong vân lại là một cái mặt trẻ lớn nhục tiểu ló lì đối phương chủ động yêu cầu làm bạn. Tại sao muốn cự tuyệt đâu còn như gì dễ ra, hàng này phỏng trừng bị cho ăn no thức ăn cho. Chó, còn không có ra nhận giáo cũng đã không thấy bóng dáng hay là trước đi đem bao vây dọn dẹp một chút ta. Làm ít tiền lại nói viên thanh đang suy nghĩ đi cổ nổ hàng ngoạn ra phố buôn bán cách chức bán một ít gì đó kết quả vừa muốn động thân, liền nghe được một cái thanh âm nhắc nhở đống nhiên vang lên, Ken chúc mừng hỏa quốc trận doanh trăm tên ngoạn ra thành công tấn cấp hạ nhẫn, nhân vật bảng đẳng cấp mở ra theo thanh âm nhắc nhở hạ màn kết thúc, viên thanh ngoạn ra thị giác bên trong. Đống nhiên nhiều hơn một cái kim quang rực rỡ địa bảng đơn nhân vật bảng đẳng cấp hỏa quốc trận doanh ách không ngờ tới bảng đẳng cấp cũng mở so với kiếp trước nhanh hơn không ít. Cái này hiệu ứng hồ điệp dường như tới còn rất mạnh mẽ viên thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở ra bảng đẳng cấp. Nhân vật bảng đẳng cấp hỏa quốc trận doanh no 1, quyền khuynh triều giã hạ nhẫn 12 cấp 37 no 2, lang vương hạ nhẫn 12 cấp 19 no 3, đường tăng gội đầu dùng phiêu nhu hạ nhẫn 11 cấp 89% no 8, tử sắc tưởng vi hạ nhẫn 11 cấp 69 no 9, bạo vũ lê hoa hạ nhẫn 11 cấp 68 no 10. Ái đích sắc phóng hạ nhẫn 11 cấp 66 phía sau cái kia dấu móc bên trong là điểm kinh nghiệm bảng đẳng cấp cùng sở hữu 100 cái danh ngạch bảng danh sách trang thứ nhất hầu như đều là kiếp trước là nhân vật. Có tiếng tăm lừng lấy tử sắc tường vi bằng vào tên thứ 2 tăng lệ và thưởng cho tặng cho kinh nghiệm, trực tiếp xông qua đệ 8 vị trí mà những người khác, cũng hầu như cũng là lớn hình thế lực nhân vật thủ lĩnh viên thanh lại sau này lật vài tờ rốt cuộc thấy được tên của mình no 88. Trường ca hạ nhẫn 11 cấp 13 dĩ nhiên trực tiếp rơi đến đệ 88 danh được rồi kinh nghiệm đều cầm đến để thăng kỹ năng cấp bậc lấy trước mắt còn dư lại thừa điểm kinh nghiệm. Không có rơi đến thứ nhất không không danh đã không tệ viên thanh biểu thị không sao cả. Đẳng cấp này bảng nhìn như ngưỡng bức, nhưng hơi nước cũng lớn bởi vì đẳng cấp cao người, thực lực chưa chắc mạnh mẽ hơn nữa viên thanh còn biết, ở khai phục 48 giờ đồng hồ sau đó. Bách khí bảng cùng chiến lược bảng cũng sẽ tùy theo mở ra cái kia hai cái bảng danh sách hàm kim lượng cực cao nhất là chiến lược bảng. Này bảng là đầu não hệ thống căn cứ ngoạn gia thực lực tổng hợp tiến hành chấm điểm có thể nói là chân tài thật học ở kiếp trước, một lần bị ngoạn gia xưng là thiên bảng. Mà phía sau thông linh thú bảng còn có huyết kế giới hạn bảng danh sách, kỳ hàm kim số lượng cũng muốn viễn siêu hiện tại cái này nhân vật bảng đẳng cấp vung chi, hiện tại mở ra nhân vật bảng đẳng cấp, bất quá chỉ là hỏa quốc trận doanh địa bảng đơn còn như toàn bộ nhận giới bảng đẳng cấp. Chỉ có ở trận doanh chiến toàn diện bạo phát lúc, mới có thể triệt để công khai.